Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Thần hồn chấn đãng tới tay. Hạ, rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền mang tâm tình kích động đi vào Lâm Hinh Vân chỗ sơn cốc bên ngoài, trực tiếp liền mở miệng hô: "Hinh Vân, ngươi ở đâu? Ta trở về nha." Rất nhanh, trong sơn cốc vân vụ tản ra, Lâm Hinh Vân từ bên trong nhanh chóng đi ra, trên mặt đồng dạng mang theo kích động cùng vui vẻ thần sắc. Lần trước Bạch Vũ Triết dùng trận bàn cùng với nàng liên hệ thời điểm đã qua gần nửa tháng, sau đó bọn hắn liền lại không có liên lạc qua. Kỳ thật Lâm Hinh Vân trong lòng là vô cùng lo lắng. Chỉ bất quá lúc ấy thông thiên tháp bên ngoài thần hồn nát thần tính, thực tế quá mức hung hiểm, nàng sợ liên hệ quá nhiều, nói không chính xác để Bạch Vũ Triết càng thêm dễ dàng bại lộ. Mà lại nàng cũng làm cho Bạch Vũ Triết trước cách thông thiên tháp xa một chút. Tất cả lo lắng đều chỉ có thể nhẫn nhìn. Vũ Triết, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Khi đi đến miệng sơn cốc thời điểm, Lâm Hinh Vân trong thanh âm mang theo kinh hỉ cùng nghi hoặc. Vừa xuất hiện sau đó, liền không nhịn được nhào vào Bạch Vũ Triết trong ngực. Khoảng thời gian này thực tế là đem nàng lo lắng làm hư. Bạch Vũ Triết tiến vào thần tàng chi địa hơn một năm thời gian không có tin tức. Lúc ấy lại đụng tới tà giáo võ giả đông đảo cao thủ xuất hiện tại Thiên Thần Sơn Mạch. Nàng đều coi là Bạch Vũ Triết đã gặp bất trắc, âm thầm không biết lưu bao nhiêu nước mắt. Lúc này rốt cục nhìn thấy Bạch Vũ Triết trở về, thứ tình cảm đó bộc phát căn bản là khắc chế không được. Chỉ có thể chăm chú ôm dưới lấy Bạch Vũ Triết, nước mắt hạnh phúc tại kia tuyệt mỹ gương mặt trượt xuống. Bất quá, nàng xác thực cũng rất nghi hoặc, lúc ấy nàng đều nói qua, để Bạch Vũ Triết tạm thời trước không nên quay lại, thực tế quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ tà giáo võ giả rõ ràng vừa rút đi một hồi, Bạch Vũ Triết làm sao liền xuất hiện đây? Coi như Bạch Vũ Triết chậm rãi ẩn núp trở về, vẫn luôn trốn ở tà giáo võ giả hậu phương, cũng hẳn là không có nhanh như vậy trở về mới đúng a. Trong lòng nàng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, bất quá nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bạch Vũ Triết bây giờ nói không nói đều không có quan hệ. Lúc này nàng chỉ nghĩ phải thật tốt cảm thụ một chút loại này cảm giác ấm áp. Sợ mình vừa để xuống tay, Bạch Vũ Triết liền từ trước mắt mình biến mất. Bạch Vũ Triết cũng chăm chú ôm dưới lấy kia mềm mại không xương thân thể mềm mại. Chóp mũi nghe kia từng đợt thanh nhã mùi thơm ngát, để trong lòng của hắn vô cùng an tâm. Có Lâm Hinh Vân tại, để Bạch Vũ Triết cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hai người chăm chú ôm nhau mười mấy phút không hề động, cũng không có mở miệng nói chuyện. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại. Mười mấy phút sau đó, hai người mới chậm rãi tách ra. Lâm Hinh Vân mang trên mặt một tia đỏ bừng. Hai người bọn họ mặc dù xác nhận quan hệ đã rất nhiều năm, nhưng trên thực tế lại còn không có gì chân chính thân mật cử động. Bình thường ngẫu nhiên dắt tay liền đã toán rất không tệ. Cái này ôm một cái thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng có đâu. Sau đó, Bạch Vũ Triết mới mở miệng giải thích một chút chính mình tại sao lại nhanh như vậy liền trở lại. Nguyên nhân, đối với mình trận pháp tạo nghệ cũng không có cái gì giấu giếm. Trên thực tế cũng căn bản liền không gạt được. Thông thiên tháp nhiều người như vậy đều biết. Hắn tin tưởng rất nhanh liền sẽ có cao tầng tìm đến mình, hỏi thăm tương quan tại trận pháp phương diện vấn đề. Sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi. Bạch Vũ Triết còn ở lại đến ăn một bữa Lâm Hinh Vân tự mình làm đồ ăn. Khi màn đêm giáng lâm sau đó mới trở về. Trong lúc đó hai người đã thương lượng xong, lần này thông thiên tháp khẳng định vẫn là muốn phái ra cao thủ đi chi viện phía trước chiến đấu. Đến thời điểm hai người bọn họ muốn cùng đi ra lịch luyện một phen.